Kỵ sĩ thứ 9, chương 19, cờ đỏ về kinh đô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dãy núi Bilius kéo dài theo hướng đông tây, chiếm cứ toàn bộ vùng bụng đế quốc Menid, cho nên còn được dân chúng đế quốc gọi là dãy núi trung ương. Mùa hè năm 2012 lịch thần thánh, một đám kỵ binh trốn ra từ vùng đất đen tối, thân mặc đồng phục kỵ binh màu lam đậm, cưỡi chiến mã giống Belarus của miền nam. Hơn 200 người hầu như toàn bộ bị thương chật vật chạy vào một trạm dịch biên phòng ở dãy núi trung ương gần vùng đất đen tối nhất. Trong tiếng huýt sáo cười nhạo của binh lính trực ban trạm dịch, Ifray ném huy hiệu trong tay cho một sĩ quan hơi lớn tuổi. Huy hiệu vương miện trái tim sư tử. Hiển nhiên tuổi tác của sĩ quan này cũng tỷ lệ thuận với kiến thức, hắn lập tức nửa quỳ trước ngựa Ifray. Điện hạ có gì phân phó? Dẫn người thổi kèn mở đường phía trước, nhanh chóng bảo vệ chúng ta về kinh đô. Nói rồi Ifray và Kết xoay người xuống ngựa đi vào trạm dịch, nhìn về phía những lá cờ với màu sắc khác nhau treo trên vách tường trạm dịch. Tại bất cứ một trạm dịch nào của đế quốc Menid đều sẽ có nhiều loại cờ để truyền báo tin tức mới nhất của tiền tuyến. Căn cứ nguyên tắc tốt đẹp phô ra xấu xa đậy lại, ý nghĩa chủ yếu của những lá cờ này là dùng tin chiến thắng để khích lệ sĩ khí trăm họ đế quốc. Mỗi một lá cờ đều có ý nghĩa bất đồng. Màu lam đậm có nghĩa là chiến cuộc giằng co. Màu vàng nhạt nghĩa là thắng nhỏ. Màu cam nghĩa là giành thắng lợi cục bộ. Còn màu đỏ thì có nghĩa là giành được thắng lợi mang tính quyết định, có nghĩa là đại thắng. Khi nhìn thấy Ifray lấy lá cờ màu đỏ đó đi ra, vị sĩ quan này trợn tròn mắt nhìn. Phải biết từ khi Gosa trở thành thống soái hoa hồng máu đến chiến trường phía nam đế quốc Menid, đừng nói đến màu đỏ, ngay cả cờ vàng nhạt đại biểu chiến thắng nhỏ cũng rất ít khi được đưa tới kinh đô. Nếu không phải đã nhìn thấy chiếc huy hiệu vương miện trái tim sư tử của Ifray thì nhất định vị sĩ quan này sẽ coi bọn họ là một lũ điên và đuổi ra ngoài. Xuất phát, sau một tiếng hô lớn của Ifray, hắn vác cây đại kỳ màu đỏ chói sáng đi đầu. Cả đời có mấy ai được vác lá cờ lớn đại biểu cho đại thắng lên đường về kinh, đây là vinh quang lớn thế nào? Mặt hắn đỏ bừng vì xúc động, còn đỏ hơn cả màu đỏ trên lá cờ. Tiếng kèn lệnh báo tin thắng lợi vang lên bên cạnh bọn họ, vang lên suốt con đường chạy về Runnit ở vùng đông bắc. Trong mười mấy năm đế quốc Osu chinh chiến gần như điên cuồng này, trăm họ của đế quốc Menid luôn luôn bị bao phủ trong bóng tối của chiến tranh, liên tục bị phá thành mất đất khiến bọn họ mất lòng tin với các kỵ sĩ chỉ còn lại có cao nhã của đế quốc. Nếu có ngày binh đoàn trọng giáp của đế quốc Osu công phá cửa núi Bilius, đánh hạ các thành trì quan ải ven đường về Runnik thì bọn họ cũng không cảm thấy kỳ lạ chút nào. Vì vậy, lá cờ màu đỏ đi đến đâu cũng nhận được sự cổ vũ của trăm họ và sự chúc mừng của các lãnh chúa, trên đường đi không hề có trở ngại. Tin tức phía nam đại thắng như một cơn gió quét về Runnik, quét khắp lãnh thổ đế quốc. Lá cờ này giống như một cơn mưa đúng lúc, kịp thời dập tắt tâm tình bất mãn của người dân đế quốc Menid đối với người thống trị. Nói cách khác, đế quốc quá cần một trận đại thắng được thể hiện bằng một lá cờ màu đỏ như thế này. Liên tục 4 ngày 4 đêm, Kết và Ifray đổi ngựa không đổi người chạy về Runnik. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải bọn họ sốt ruột tranh công, mà là chiến hữu của bọn họ, anh em của bọn họ đã rơi vào tay bọn Iwanti. Người rắn, bọn họ phải mang tin tức này về kinh đô nhanh nhất. Các chiến sĩ cùng đi theo Kết từ vùng đất đen tối về phần lớn đều bị thương, không chịu nổi việc cưỡi ngựa phi nhanh thời gian dài nên lũ lượt ngã xuống trên đường. Kể cả Kết và Ifray cũng chỉ còn chống đỡ dựa vào ý chí của những kỵ sĩ. Tường thành cao dày hùng vĩ của kinh đô đế quốc Runnik đã hiện ra trong tầm mắt xa xa. Ánh nắng buổi chiều chói mắt khiến trước mắt Ifray thỉnh thoảng lại tối sầm. Hắn ôm chặt cả người vào lưng ngựa, tay hắn vẫn nắm chặt cán cờ. Đây là vinh quang thuộc về chúng ta nhất định phải đưa cờ đỏ vào Runnik. Sau một khắc ngựa lao nhanh, cờ tung bay, kỵ sĩ trên ngựa đã không còn thần trí. Khi lá cờ đỏ này tung bay trên một con dốc ngoài cổng lớn phía nam Runnik, hai đội cấm quân hoàng gia mặc giáp đỏ cưỡi ngựa ô phóng ngựa ra thành, bảo vệ Kết và Ifray chạy vào Runnik trong tiếng kèn phát ra từ hàng trăm chiếc kèn trên thành. Con đường từ cửa nam đến quân bộ đế quốc đã bị cấm thông hành từ sớm. Trăm họ ở kinh đô nghe tin chạy tới chờ đợi hai bên đường lớn, khi lá cờ đỏ thắng lợi đó vừa vào cửa thành, toàn bộ lập tức hoan hô như nước thủy triều. Trong tiếng vỗ tay như sấm, Ifray sớm đã hôn mê lúc này ngã khỏi lưng ngựa. Kết kịp thời cúi người đưa tay tiếp nhận lá cờ từ trong tay Ifray, phóng ngựa chạy tới quân bộ đế quốc không dám trì hoãn một giây. Đế quốc quá cần một trận đại thắng. Đại thần quân vụ đế quốc công tước Missouri ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế cao nhất trong quân bộ, đánh giá về ý nghĩa chân thực của trận thắng này với các thủ hạ đang lải nhải thảo luận. cũng không thể trách đám tướng quân tham mưu này lại nghi ngờ, đến bây giờ quân bộ đế quốc vẫn không nhận được bất cứ một chữ nào về thắng lợi trên chiến trường phía Nam. Căn cứ thông lệ, nếu có đại thắng nhất định sẽ dùng ma pháp đưa tin trước tiên chứ không phải vác cờ đỏ phi ngựa về cấp báo. Sau khi tiếp nhận quân bộ từ trong tay công tước Schuster, vị đại thần quân vụ đã quá lục tuần này chưa hề có một ngày thoải mái nào. Nam Cương bị Gô Sa Hoa Hồng máu quấy nhiễu liên tục, có thể đoán được khi đại quân Osu đánh tới cửa núi Bilius thì cũng là lúc đầu hắn rơi xuống đất. Kết nhảy xuống trước cửa quân bộ đế quốc cầm cờ nửa quỳ thi lễ với công tước Missouri đang đứng chờ ở cửa. Tử tước đế quốc Kết Tung đội trưởng tung đội thứ 8 kỵ binh đoàn thứ 12 báo cáo. Nam Cương đại thắng, thân mang trọng thương, dựa vào ý chí đau khổ chống đỡ đến bây giờ Kết cũng không kiên trì nổi nữa. Hắn cởi một bọc vải đen đeo sau lưng ra, đặt xuống trước mặt Missouri rồi ngất xỉu ngã xuống trước cửa quân bộ. Sau khi sắp xếp người khiêng Kết vào Tianzi nghỉ ngơi, công tước Missouri mở cái bọc vải đen trước mặt đám thuộc hạ trong đại đường quân bộ. Đây là một thanh đoàn kiếm, trên vỏ kiếm làm bằng da rồng đen có khắc những đóa hoa hồng màu đỏ tươi. Trên chuôi kiếm khắc hai con phượng hoàng địa ngục cuốn lấy nhau, hai cái đầu uốn lượn trên phần che tay tỏ ra kỳ lạ mà thần bí. Dừng lại, ngươi chán sống rồi à, một tham mưu quân bộ cầm lấy đoàn kiếm, vừa mới chuẩn bị rút ra đã bị Missouri quát dừng lại. Tầm ma đỏ, Gô Sa Hoa Hồng máu, sự thật chứng minh, không phải quân bộ chỉ nuôi một đám thùng cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có mấy tướng quân năm đó từng giao chiến với hoa hồng máu trên chiến trường Nam Cương vừa nhìn qua đã nói ra được lai lịch của tầm ma đỏ. Lại nhìn vẻ mặt đỏ ửng bệnh trạng vì hưng phấn và xúc động của Missouri, tất cả mọi người trong đại đường quân bộ đều che miệng cố gắng đẩy trái tim đã nhảy lên đến cổ họng trở về vị trí. Thần khí tầm ma đỏ ở đây, như vậy số phận của Gô Sa Hoa Hồng máu không cần nói cũng biết. Đối với quân bộ đế quốc đang từ từ mất tinh thần thì giết chết Gô Sa có ý nghĩa trọng yếu hơn quá nhiều so với tiêu diệt ngàn vạn kẻ thù. Bọn họ có thể đoán được khi không còn Gô Sa trên chiến trường Đô Lo, quân địch còn ai có thể ngăn cản mũi nhọn của kỵ sĩ thứ tư Ơ Sa. Đừng nói thu hồi đất đã mất, ngay cả một chiến đánh hạ pháo đài Naran của quân địch đưa ngọn lửa chiến tranh tới bụng đế quốc Osu cũng không phải không có khả năng. Chuyện liên quan đến lợi ích của đế quốc, đại công tước Missouri không dám chần chừ, vội vã dùng vải đen bọc tầm ma đỏ lại chạy tới hoàng cung. Trong hoàng cung uy nghiêm mà lộng lẫy, hoàng đế Jorgen 12 của đế quốc Menit ngồi dựa vào ngai rồng, hai mắt trên khuôn mặt tiều tụy híp lại, mái tóc hoa râm không còn vẻ bóng bẩy, ngay cả vương miện trên đầu cũng âm u thất sắc theo. Ông ta khẽ động khóe miệng, mở đôi mắt vẩn đục nhìn quét một vòng các đại thần xung quanh. Cuối cùng ánh mắt rơi vào thanh tầm ma đỏ trước mặt. Nói đi, tại sao tầm ma đỏ lại rơi vào tay các ngươi, còn Ơ Sa vừa truyền tin tức về thì cơ bản không biết có chuyện này. Mặc dù giọng nói của Jorgen rất già nua nhưng vô hình chung vẫn mang vẻ uy nghiêm làm cho đám bề tôi dưới bậc thềm tới tấp cúi đầu không dám nhìn thẳng. Rất khó tưởng tượng ông già đã gần đất xa trời chỉ còn kéo dài hơi tàn trên trần thế đang ngồi trên ngai rồng này khi còn trẻ từng đơn thương độc mã xé nát một con Chimera. Đã trưởng thành, một đám đại thần đều chuyển ánh mắt về phía hai người tuổi trẻ dưới bậc thềm, Kết và Ifray. Sau khi được mục sư thi triển thuật chữa trị, bọn họ đã lập tức bị gọi vào trong cung. Sau khi liếc nhìn nhau, Kết và Ifray cùng tiến lên quỳ xuống. Ifray có thiên phú văn học cực cao bắt đầu kể lại toàn bộ sự kiện. Đương nhiên kết quả thật sự quá mức hoa lệ, hơn nữa không ai thể phủ nhận nên Ifray đương nhiên phải thêm mắm thêm muối đàng hoàng. Bị Ơ Sa ép phải đối mặt với hoa hồng máu, bọn họ nói thành cam nguyện hy sinh bản thân vì lợi ích của đế quốc. Hoảng sợ chạy trốn, bọn họ nói thành dụ địch xâm nhập tiêu diệt kẻ thù trong quá trình rút lui. Sau đó sau khi chủ tướng chết trận, bọn họ nhất trí đề cử Jerry Ferry có tài hoa quân sự lên làm thống lĩnh. Được hắn dẫn theo, bọn họ dẫn hoa hồng máu tới khe núi Vô Hồi, sau đó bài binh bố trận như thế nào, lợi dụng địa thế phục kích hoa hồng máu như thế nào. Cuối cùng mọi người dũng cảm tiến lên cùng hô to. Vì đế quốc, vì vinh quang, dùng số đông đè chết các chiến sĩ hoa hồng máu tinh nhuệ. Còn Gô Sa thì bị một kiếm của Jerry Ferry chém rơi đầu sau khi hao hết đấu khí. Trong lời kể truyền cảm của Ifray, từ đầu đến cuối óc đều không đóng vai trò gì. Không đúng, là hoàn toàn không nhắc gì tới óc. Trong lúc đồng minh thần thánh do giáo đình thần thánh đứng đầu từ từ lớn mạnh như hiện nay, việc hợp tác cùng chủng tộc đen tối với bất cứ lý do nào đều sẽ bị gán tội dị giáo đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù bây giờ đế quốc Menit cũng không kiêng kỵ giáo đình thần thánh cho lắm nhưng ai biết sau này sẽ thế nào? Phải biết ngọn lửa trên cây thập tự ở núi Kim Cương tổng bộ giáo đình từ trước đến nay chưa bao giờ tắt. Đương nhiên bệ hạ Jorgen và cả một đám đại thần đều là loại người đã thành tinh, trong lòng bọn họ đều rõ ràng, dù thế nào thì quân đoàn không chính hiệu bọn họ thành lập cũng không thể làm gì được Hoa Hồng Máu, nếu không Hoa Hồng Máu đã chết hàng chục lần khi đối mặt với binh đoàn Thương Lan tinh nhuệ rồi. Có điều thanh tầm ma đỏ trước mắt chính là bằng chứng thép, vì vậy bất kể Ifray ba hoa chích chòe thế nào thì bọn họ cũng không nói ra. Đối với bọn họ, thậm chí đối với cả đế quốc mà nói, quá trình không hề quan trọng, cho dù ngươi nói mình được thiên thần nhập hồn hay thần ma nhập xác cũng được. Kỵ sĩ cũng là đại diện của nghệ thuật không phải cho phép khoa trương sao. Bọn họ chỉ cần kết quả là Gosa chết như vậy là đủ. Cuối cùng khi nghe thấy cháu trai của công tước Suster, đại thần ngoại giao của đế quốc giết chết Gosa, một đám đại thần đều nhìn về phía lão Stutman đang đứng trong đám người bằng ánh mắt hâm mộ và ghen ghét. Nếu không phải một con cháu hoàng thất là Ifray một mực khẳng định Jerry Ferry đã giết Gosa thì bọn họ có lý do tin rằng đây là do con trai của lão Stutman, phụ thân của Jerry Ferry, kỵ sĩ thứ hai của đế quốc Dromferon âm thầm ra tay tương trợ. Ngay cả bệ hạ Jorgen cũng cố ý nhìn lão Stutman với ánh mắt suy tư. Trên thực tế vị lão công tước đứng sừng sững giữa triều đình đế quốc 40 năm không ngã này lại không hề lĩnh hội hậu đãi của mọi người. Ifray vừa dứt lời, ông ta đã vội vã bước ra khỏi đám người, không để ý đến lễ nghi kéo kết lại hỏi. Tại sao ngươi về một mình? Cháu trai Jerry của ta đâu? Xin lỗi đại nhân, ta không thể bảo vệ được hắn. Cái gì? Kết còn chưa nói xong, thân thể lão Stutman đã lắc lư, suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Tên cháu trai đó của ta mặc dù tham lam một chút, tháo sắc một chút, kiêu ngạo một chút, nhưng đây không phải phẩm chất cao quý của một quý tộc sinh ra đã có sao. Vậy mà bây giờ tại sao lại? Lão Stutman không dám nghĩ tiếp nữa. Kết vội đỡ lấy lão công tước giải thích. Không phải công tước đại nhân, không phải như ngài nghĩ. Sau khi chúng ta giết Gosa lại bị người tộc rắn tấn công, hắn và thống lĩnh Kado cùng bị Iwanti bắt đi rồi. Cái gì? Lão Stutman lại giống to một tiếng. Bọn run sán đáng chết, ta phải đốt trụi xào huyệt của chúng, ném tất cả bọn chúng vào đầm lầy đen tối làm phân bón. Nói xong lão Stutman mới ý thức được mình vừa vô ý phạm vào tội lớn gào thét giữa triều đình, vội quỳ xuống thỉnh tội với bệ hạ. Bệ hạ Jorgen chỉ phất phất tay ra hiệu cho lão công tước đứng dậy. Mấy năm nay các đại thần cũng đã quen với tính tình của lão công tước này. Ông ta có việc là sẽ sốt ruột, sau khi sốt ruột sẽ thỉnh tội, cũng chưa bao giờ thấy hoàng đế bệ hạ trách mắng ông ta vì chuyện này bao giờ. Trong lúc mọi người đang thương nghị cần cứu anh hùng Jerry Ferry của đế quốc như thế nào thì công tước Suster, người quan tâm đến chuyện này nhất đã ngồi trên xe ngựa hồi phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị lão công tước tuổi quá lục tuần này một đời chắc trở nhấp nhô, năm đó vất vả bò lên bảo tọa đại thần quân vụ, ngồi còn chưa ấm chỗ thì con trai ông ta, kỵ sĩ thứ hai Dromferon của đế quốc đã đại náo núi Kim Cương, giải cứu một lích ngay trên thập tự giá đang bùng cháy, sau đó vứt vợ bỏ con đi theo à lích đó. Đối mặt với lửa giận ngập trời của giáo đình thần thánh, dù hoàng đế đế quốc không tước mất danh hiệu kỵ sĩ thứ hai của Dromferon nhưng cũng phải điều lão Suster khỏi ghế đại thần quân vụ thực quyền tới vị trí đại thần ngoại giao nhàn hạ cũng coi như là trả lại công bằng cho giáo đình. Cho dù như vậy, gia tộc Stutman vẫn cứ là một gia tộc có nội tình phong phú đã truyền thừa 500 năm, vẫn là một gia tộc có nhiều anh hùng. Lão Stutman gào thét một trận giữa triều đình không phải để phô trương thanh thế. Một gia tộc có nhiều anh hùng chưa bao giờ thiếu nô tài giỏi chém giết. Vì vậy lão Stutman chạy về nhà trước chính là để kịp thua ít chuẩn bị nhân thủ cứu cháu trai Jerry Ferry, ông ta không thể chậm trễ được. Đương nhiên trong lòng lão Stutman cũng đang hoang mang, ông ta đã nhìn Jerry Ferry lớn lên, trong lòng rất rõ ràng hắn có mấy cân mấy lạng. Ông ta không tin Jerry Ferry lại giết được Gosa, điều này còn khó tin hơn cả những lời nói bậy của Ifray giữa triều đình. Xem ra thần vẫn chiếu cố gia tộc Stutman chúng ta. Chấm, nhìn phủ đệ càng ngày càng gần, lão công tước nhớ tới danh hiệu kỵ sĩ thứ 9, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Xem ra vận may của gia tộc quá tốt, không muốn xuất hiện anh hùng cũng khó. Phủ hầu tước của Ursa nằm ở bên đại lộ số 3 ở Runnick. Con đường này có lẽ không lãng mạn huyên náo như quảng trường vườn hoa hồng, cũng không phồn hoa hưng thịnh như đại lộ thước kim. Nhưng trong lòng trăm họ Runnick, đại lộ số 3 lại có một thứ mà bất cứ một con phố nào cũng so không nổi, đó chính là vinh quang. Cho nên mọi người thích gọi nó là đại lộ vinh quang hơn. Bởi vì trong số các anh hùng được thụ phong làm kỵ sĩ đế quốc có những năm người sống ở đại lộ số 3 ưu tĩnh này. Và phủ kỵ sĩ thứ tư của Ursa cũng nằm ở đây. Trên cánh cửa nền đen được trang trí bằng những ngôi sao có khảm năm chữ to lưu quang lấp lánh bằng vàng lưu ly tượng trưng cho phú quý, phủ kỵ sĩ thứ tư. Hai hộ vệ vóc người vạm vỡ đứng sừng sững hai bên cổng cạnh hai con kỳ lân điêu khắc bằng ngọc thạch, bọn họ không hề nhúc nhích giống như hai vị thần giữ cửa cứng nhắc. Phía tây bắc cổng phủ là công trình cao thứ hai ở Runic, Bí Tinh Chi Tháp. Tòa tháp có hình chóp nhọn, thân tháp màu đen, đó là màu sắc yêu thích của gia tộc Ursa nhiều đời nay. Trong những đêm không trăng không sao, tầng cao nhất của Bí Tinh Chi Tháp sẽ bị ánh sao thần bí bao quanh, thần bí làm người ta sợ hãi. Sát bên Bí Tinh Chi Tháp là một khu vườn hoa nhỏ có tên Trướng Ức. Ký ức đau thương, trong vườn Trướng Ức, đình đài lầu các san sát xem giữa điểm xuyết các hồ nước và giả sơn, không hề ăn ý với tòa kiến trúc trang nghiêm bên cạnh. Hơn nữa trong vườn hoa lúc nào cũng yên tĩnh, không hề có tiếng oanh yến hát ca, chỉ có rất nhiều hoa sen trắng như tuyết trong những hồ nước. Trong một chiếc đình bên hồ nước có một đôi mắt màu xanh thẳm đang chăm chú nhìn những cánh hoa màu trắng đầy trong hồ, đáy mắt bình tĩnh không lưu lộ một tia tâm tình. Mái tóc vàng của nàng buồn xõa sau lưng, khẽ phất phơ cùng những chiếc lá sen mỗi khi có gió nhẹ thổi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên gương mặt trắng thuần không có màu máu, cộng thêm cái mũi rất cao mà đôi môi mỏng, được phụ trợ bởi một chiếc váy dài màu trắng kéo lê dưới đất tỏ ra băng lạnh và cao quý. Dưới vầng trán trắng muốt, hai hàng lông mày hình như chưa bao giờ giãn ra, sóng mắt lưu chuyển chợt lóe lên một nét u sầu làm người khác đau lòng, thỉnh thoảng lại thoát ra vẻ trống vắng như ẩn chứa vô số tương tư, khiến hai hàng lông mày thanh tú và đôi mắt lấp lánh không chịu nổi gánh nặng. Ôi, nàng than một tiếng, hơi nghiêng người, vươn một tay xuống hồ nâng một đóa hoa sen như vuốt ve gương mặt người tình đầu tiên của mình. Dáng người tuyệt mỹ của nàng lung lay theo gió, chăm chú và nhã nhặn, nàng như một đóa hoa sen cô độc. Giờ khắc này, nàng là thiên sứ, đang vấn vương hay đang tưởng nhớ? Phu nhân, những tiếng gọi ầm ĩ và tiếng bước chân hối hả quấy nhiễu Irina. Nàng khẽ nhíu mày, cực kỳ lưu luyến buông tay ra khỏi đóa sen. Bàn tay trắng mốt vẫy vẫy dưới nước rồi đứng dậy quay đầu nhìn lại. Vì nhi nóng lòng như đốt chạy vội đến chỗ chủ mẫu Irina, trên gương mặt xinh xắn, nước mắt rơi xuống như một chuỗi ngọc trai đứt dây. Không để ý đến tính yêu sạch sẽ của chủ mẫu, nàng nắm chặt lấy tay Irina quỳ xuống đất. Phu nhân, tiểu thư, đứng lên, bình tĩnh mà nói. Irina gạt mấy sợi tóc về phía sau tai, trên gương mặt u sầu có thêm một nét lo lắng. Vừa rồi trong cung đưa tin tới, tiểu thư ở khe núi Vô Hồi bị Iwanti bắt đi rồi. Rốt cục Vi Nhi nghẹn ngào nói ra được trọng điểm. Ca đâu, khẽ gọi tên con gái, gương mặt trắng muốt của Irina càng trở nên trắng xanh. Chờ đã, không phải ca đâu đang đi theo lão gia ở trên chiến trường Đô Lo sao? Tại sao lại chạy tới khe núi Vô Hồi cách đó mấy trăm dặm? Sau một thoáng bối rối, Irina đã lấy lại được uy nghi nên có của chủ mẫu, nói ra thắc mắc trong lòng. Là hoa hồng máu, người trong cung đến nói tiểu thư bị hoa hồng máu đuổi tới khe núi Vô Hồi, sau đó bọn họ mai phục giết chết cô sa hoa hồng máu, tuy nhiên bọn họ cũng thiệt hại nặng nề, vì vậy mới bị Iwanti nhân cơ hội bắt đi. Hu hu hu, phu nhân, lão gia đang ở tận chiến trường Đô Lo, bây giờ nên làm thế nào? Tiểu thư, bọn họ làm sao có thể giết được Gô Sa? Trên đời này làm gì có ai giết nổi Gô Sa hoa hồng máu? Vừa nghe tin Gô Sa bị giết, từng giọt mồ hôi lạnh từ hai bên tóc mai Irina rơi xuống, giọng nói run rẩy đi cùng với vẻ mặt không tin tưởng. Là thật sự, thị vệ cấm quân truyền lời nói rằng thần khí tầm ma đỏ cũng bị mang về đến hoàng cung rồi. Bây giờ bệ hạ đang sắp xếp nhân thủ đi giải cứu tiểu thư, đồng thời sai người đến thông báo cho chúng ta một tiếng. Không còn để ý đến hình tượng nữa, Irina ngã thẳng xuống đất, ánh mắt trống rỗng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Tầm ma đỏ, Gô Sa, vừa thấy vậy, đâu còn tâm tư lo lắng cho tiểu thư, Vi Nhi vội vàng đứng dậy đỡ lấy Irina, miệng kêu. Phu nhân, người đâu? Không, Irina đột nhiên đẩy Vi Nhi ra, nâng vạt váy đứng dậy, gương mặt lạnh lẽo như phủ một lớp băng lạnh làm mọi người không dám nhìn thẳng. Sắp xếp một chút, ta lập tức vào cung, ta phải đích thân nhìn thấy tầm ma đỏ. Trong thần thoại Hy Lạp, quái vật Chimera, tiếng Hy Lạp Chimaira Chimaira, có xuất xứ từ vùng Tây Á, là con của quái vật Typhon và Echidna và có họ hàng với chó ba đầu Cerberus và quái vật Hydra. Theo miêu tả, Chimera là quái vật có phần trước của loài sư tử, phần sau của loài bò sát và đuôi là một con rắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, trên lưng nó còn mọc ra một cái đầu dê và đầu rồng. Chimera có khả năng thở ra lửa. Chimera là một quái vật đáng sợ, vì phải nuôi ba miệng ăn nên nó ăn thịt bất kỳ người nào nó gặp. Cuối cùng, Chimera đã bị anh hùng Bellerophon tiêu diệt với sự giúp đỡ của Pegasus theo lệnh của vua xứ Lycia. Nhờ đôi cánh của Pegasus, Bellerophon thoát được những đốm lửa từ miệng con quái vật và tiêu diệt nó bằng những mũi tên băng chì. Bellerophon đã bắn những mũi tên vào miệng con quái vật dưới sức nóng của ngọn lửa chì tan ra và đốt cháy ruột gan của nó. Hết chương.